Chúng ta ngồi xuống. Chở mình qua lại một chút để xác định cái điểm ngồi cho nó thoải mái nhất. Hai chân khoanh lại ở tư thế bán già, kiết già hoặc là để chân so le. Đầu và lưng để thẳng. Mắt khẽ nhắm lại. Hai tay đặt lên nhau, thả xuôi vào lòng mình. Hoặc là hai tay đặt ở trên hai đầu gối. Dáng hồi thẳng nhưng không gồng cứng. Nhẹ nhàng thả lỏng thân và tâm. Hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2017. Phần dẫn thiền online với nhóm Phật tử Thiền Giới Đời Thường. Theo như thông lệ, tôi sẽ vừa hướng dẫn quý vị, đồng thời tôi cũng thực hành thiền cùng với quý vị. Bên cạnh những cái video, những cái phần ghi âm hướng dẫn có tính cách chung chung tổng quát thì cũng sẽ có những cái video, những cái đoạn dẫn thiền mà nhấn mạnh về một cái vấn đề, một khía cạnh nào đó trong lúc hành thiền. Thì cái buổi dẫn thiền ngày hôm nay tôi muốn hướng quý vị đến cái cách để quý vị xử lý suy nghĩ trong lúc hành thiền. Quý vị không nên nghe một cái video trong một thời gian dài mà nên nghe nhiều để có đầy đủ thông tin thực hành. Nhẹ nhàng hướng sự chú ý vào bên trong mình. Thả lỏng toàn thân để cho cơ thể trở nên mềm mại và để cho tâm mình lắng xuống, bớt đi những suy nghĩ lăng xăng, xao động. Chúng ta quay về nhận thức chính bản thân mình. Ý thức bản thân mình ngay ở trong hiện tại. Không để những cái suy nghĩ lăng xăng về quá khứ, tương lai là mình quên mất mình. Hành thiền là công việc của tâm, không phải là công việc của thân. Ngồi như thế nào, trong bao lâu, ngồi đẹp hay là xấu, mà là tâm mình làm gì trong lúc thiền. Hướng sự chú ý đến những cảm giác ở trên khuôn mặt. Những cảm giác ngứa, buốt, căng cứng. Chúng ta dùng tâm để nhận biết những cảm giác này, rồi từ từ thả lỏng ra. Thả lỏng những cái bó cơ đang gồng lên. Đó là thói quen của chúng ta ngoài cuộc sống sẽ gồng lên đối diện với những phiền não, những bất an. Vùng não phía đằng sau đầu cũng vậy, thả lỏng nhẹ nhàng thoải mái. Không dùng sức mạnh mà chỉ cần một chút xíu năng lượng thôi. Vùng cổ, vai gáy và đôi tay để chảy mềm, thả lỏng xuôi xuống. Những suy nghĩ luôn luôn có mặt trong sự quan sát của chúng ta. Nó có thể ở những cái tầng rất sâu ở bên dưới, tầng vô thức. Nó có thể nổi lên thành tầng tư tưởng và rồi trở thành những suy nghĩ rõ rệt. Đừng chống lại những cái dòng suy nghĩ. Đừng tìm cách đè nén, trấn áp hay là tiêu diệt những suy nghĩ đang diễn ra. Nó làm việc của nó, mình làm việc của mình. Hướng sự chú ý đến vùng cổ phía đằng trước. Thả lỏng từ vùng cổ cho đến vùng ngực, vùng bụng và vùng bụng dưới. Nhẹ nhàng thôi, thong thả, không vội vàng hấp tấp, cũng không lười biếng dễ dỗi. Sử dụng một mức độ sức mạnh năng lượng vừa đủ để nhìn thấy những gì đang có mặt trên thân thể, trên những cảm giác ở nơi thân thể đó. Tiếp đến vùng cổ phía đằng sau. Từ vùng cổ, thả lỏng cho đến vùng cổ, vai gáy. Cho đến vùng lưng và thắt lưng. Quý vị đừng chú ý đến nội dung của những dòng suy nghĩ. Nghĩ đến ai, nghĩ đến cái gì. Một cách tự nhiên, chúng ta sẽ biết điều đó. Nhưng để đừng chú ý đến nó, mà hãy đặt cái sự chú ý của mình vào những cái vùng cảm giác ở trên thân thể. Đừng khó chịu cho dù những suy nghĩ rất mạnh mẽ hay là chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Thả lỏng cho đến đôi chân trở mềm. Cho dù chúng ta muốn cho chân mình nó trở mềm ra, cho tâm mình lắng lại, nhưng mà được hay không được cũng chỉ là một cái kinh nghiệm đang có mặt. Có thể nó không chảy mềm ra mà vẫn rất khó chịu, cũng chỉ biết mà thôi, cũng chỉ kinh nghiệm mà thôi. Chúng ta không sở hữu được đôi chân này, không sở hữu được những cảm giác này, bởi vì thực tế chúng ta không thể điều khiển được để nó không đau, không tê, không gồng cứng. Đấy là một hiện tượng của tự nhiên. Không có cái tôi nào điều khiển và chi phối được điều đó. Đó cũng là một bài học chúng ta rút ra qua những kinh nghiệm mà mình làm được đúng như hướng dẫn hay là không đúng. Sau hết một vòng thư giãn toàn thân như vậy, chúng ta tiếp đến vòng thứ hai, lần này chi tiết hơn vào những phần nhỏ hơn ở trên cơ thể. Mục đích của việc làm này là để cơ thể nó được thả lỏng mềm mại và cho tâm mình, phần tinh thần của mình được lắng xuống, được dịu đi trước những cái xung động của cảm giác và suy nghĩ. Hướng sự chú ý của mình đến vùng đỉnh đầu, thả lỏng những cái sợi dây thần kinh, sợi cơ, gân từ đỉnh đầu cho xuống đến vùng trán, toàn bộ vùng trán. Dùng tâm ghi nhận những cảm giác thả lỏng thoải mái. Không gồng lên, không siết lại như thói quen. Nhẹ nhàng chúng ta làm như vậy với cả vùng mũi, hai bên gò má. Với một chút xíu năng lượng, một chút xíu sự nỗ lực, chúng ta nhận biết những gì đang diễn ra, dù dễ chịu hay là khó chịu. Hoàn toàn chấp nhận, nhẹ nhàng thả lỏng. Thả lỏng được hay không được cũng là một tâm lý chấp nhận, xuất phát từ một hiểu biết thực sự rằng cảm giác này hay kể cả cái hành động đang diễn ra này cũng không phải là mình, không phải là tôi, cũng không phải của tôi. Đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Nó là một tiến trình nhân và quả. Thả lỏng sâu vào bên trong miệng, răng, lưỡi, hàm, vòm họng. Bên cạnh những suy nghĩ rõ nét với đầy đủ những nội dung chi tiết, sẽ còn rất nhiều những cái suy nghĩ thoáng qua, xẹt lại. Và nếu sâu sắc, vi tế hơn nữa, chúng ta sẽ còn thấy cả những cái động cơ nó thúc đẩy để những cái dòng suy nghĩ nó chỉ trực trồi lên. Cho nên đừng tìm cách đè nén suy nghĩ. Đừng tìm cách thoát khỏi những cái dòng suy nghĩ, mà hãy để nó làm việc của nó. Chúng ta làm việc của mình. toàn bộ khuôn mặt được chảy lỏng thoải mái. Đến vùng đầu phía đằng sau, chúng ta đóng não của mình lại. Chúng ta có thói quen căng não mình ra để mà suy nghĩ, tính toán. Chúng ta dường như là đi ngủ, nhưng mà không phải ngủ, bởi vì một phần của não vẫn đang mở ra, rất là tỉnh táo, sáng suốt, rõ ràng nhận biết các thứ xung quanh. Nhưng phần còn lại thì nó được nghỉ ngơi. Vùng cổ, vai gáy cũng thả lỏng thoải mái như vậy. Bắt đầu từ một bên vai, thả lỏng dọc theo cánh tay cho đến khuỷu tay, cẳng tay, bàn tay và các ngón tay. Nếu quý vị dùng quá nhiều sức mạnh hoặc chúng ta vội vàng làm việc gì đó là bởi vì ở đó có rất nhiều tâm ham muốn và sự thất niệm, không chú ý đến bản thân. Chúng ta sẽ làm mọi thứ một cách vội vàng và dùng sức mạnh vô ích. Cũng như vậy, khi chúng ta thất niệm, khi chúng ta bỏ quên mất bản thân mình, chúng ta sẽ chìm vào những dòng suy nghĩ. Thả lỏng thoải mái, để cánh tay chảy mềm, hoàn toàn chấp nhận những cảm giác đang có mặt. Tương tự thì cánh tay còn lại, từ vai thả lỏng dọc theo cánh tay cho đến tận bàn tay và các ngón tay. Ngoài cuộc sống, nếu quý vị suy nghĩ quá nhiều và dùng quá nhiều năng lượng cho việc suy nghĩ linh tinh, chúng ta sẽ tạo một cái đà của tâm là cái đà suy nghĩ. Và những câu chuyện suy nghĩ của chúng ta kéo rất dài, lan man chuyện này chuyện khác, thì cũng như vậy, nó sẽ như thế ở trong những thời thiền. Cho nên đừng dùng thiền để tìm cách cắt đứt ngay những cái dòng suy nghĩ đang diễn ra. Chúng ta có thể tạm cắt đứt bằng cách giảm đi cái mức năng lượng sử dụng cho suy nghĩ ở trong thiền, và cũng cắt đi cái mức năng lượng sử dụng trong suy nghĩ ở trong cuộc sống. Thì lúc đó các suy nghĩ nó mới từ từ lắng xuống, và nó lắng xuống một cách dễ dàng. Hướng sự chú ý đến vùng cổ phía đằng trước, thả lỏng từ vùng cổ, cho đến vùng ngực, vùng bụng và vùng bụng dưới. nhẹ nhàng thôi, thong thả thôi. Nếu có quá ít mức năng lượng, quá ít sức mạnh sử dụng ở trong thiền, chúng ta sẽ rơi vào hôn trầm buồn ngủ. Và đây là trạng thái rất dễ lười biếng, trễ nải. Nhưng nếu chúng ta sử dụng quá nhiều năng lượng, thì cái mức năng lượng thừa sẽ làm cho chúng ta căng thẳng và cũng sẽ thúc đẩy cho nhiều suy nghĩ hơn. Các suy nghĩ có những cái nội dung rõ ràng, mạch lạc hơn và kéo dài hơn. Hãy cân bằng lại để sử dụng một mức năng lượng vừa đủ, đủ nhỏ để hoàn toàn phù hợp với cái việc mình đang làm một cách tinh tế nhất, đó là đang quan sát những bộ phận của cơ thể và cảm giác tại bộ phận đó, không để thừa ra mức năng lượng để suy nghĩ hay là để gồng lên. Hướng sự chú ý đến vùng cổ, phía đằng sau gáy, thả lỏng từ cổ xuống đến cổ vai gáy. Đến vùng lưng và thắt lưng. Nhẹ nhàng thôi, thong thả thôi. Quý vị có nhận thấy đâu là vùng thân thể của mình? Quý vị có nhận thấy đâu là những cảm giác mà mình đang nhận biết? Không cần thiết phải đặt tên, nhưng cần phải biết. Và quý vị có nhận thấy một cái tâm đang biết điều đó, biết vùng thân thể, biết vùng cảm giác, đó là tâm thiền hay còn gọi là tâm chánh niệm, hay còn gọi là tâm quan sát. Mục đích của tâm này là để chúng ta nhận thức được những cái vùng cơ thể của mình. Đâu là lưng, đâu là vùng thắt lưng, và nhận biết được những cảm giác tại đó, có thể là đau, là ngứa, là gồng cứng. Và khi thả lỏng, mình cũng biết được tại điểm nào có cái sự thả lỏng, có sự dịu xuống, giãn ra. Bắt đầu từ một bên chân, cũng thả lỏng dọc theo đùi cho đến đầu gối, cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Tâm của mình đi đến đâu, tâm chánh niệm đi đến đâu, nhận biết các bộ phận trên thân, nhận biết những cảm giác đến đó. Và chúng ta biết là mình đang biết. Chúng ta biết là mình đang chánh niệm ghi nhận phần thân hay là phần cảm thọ, hay là phần tâm đang biết những đối tượng đó, trong sự quan sát của chúng ta có đầy đủ cả bốn yếu tố, bốn đối tượng quán niệm là thân, thọ, tâm, pháp. Pháp ở đây là quá trình vận hành, sinh và diệt của các đối tượng. Từ từ, quý vị sẽ nhận biết được theo thời gian thực hành. Nhưng ba đối tượng thân, thọ và tâm, nếu khéo tác ý, khéo chú ý và chăm chỉ thực hành, quý vị sẽ nhận thấy. Bắt đầu từ chân còn lại cũng vậy, thả lỏng cho đến tận các ngón chân. Để biết các bộ phận trên thân mình, biết những cảm thọ tại đó và biết tâm mình đang đặt tại đó, phản ứng thích hay là không thích những cái gì đang diễn ra. Với những quý vị mới thực hành, tôi cũng khuyên quý vị nên làm như vậy. Thêm khoảng 2 đến khoảng 1 đến 2 vòng như vậy nữa trước khi bước vào quan sát hơi thở. Nhưng với việc hướng dẫn cho đa phần là những thiền sinh đã thực hiện thành thiền khá lâu như thế này, tôi sẽ hướng dẫn vào luôn việc quan sát đối tượng chính là hơi thở. Quý vị cũng có thể quan sát sự phồng lên xẹp xuống ở bụng, cũng có thể quan sát các trạng thái tâm đang diễn ra. Đối tượng không quan trọng, hơi thở hay là phồng xẹp hay là trạng thái tâm thì không quan trọng, tùy theo cái sự chọn lựa và phù hợp của mỗi người. Nhưng mà thái độ của mình đối với những gì đang diễn ra mới là cái mà chúng ta hành thiền để xây dựng nó. Bởi vì thái độ thực hành chính là cái hiểu biết của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta về chính mình. Thái độ chính là sự chấp nhận những gì đang diễn ra, bởi vì hiểu rằng đó là chân lý, là sự thật. Không có cái tôi để sở hữu, kiểm soát, chi phối. Có một sự chấp nhận rất đơn giản và thuần túy, cho dù ở đó là sự khó chịu hay dễ chịu, rõ hay mờ, đậm, sâu hay là nông, những cực đối kháng như vậy không làm cho một thái độ đúng bị xoay chuyển, bị phản ứng để mong cầu, để kiểm soát theo ý mình. Nhẹ nhàng chúng ta hướng đến vùng dưới cánh mũi và trên môi trên. Ở nơi đó, hơi thở đi ra đi vào, tiếp xúc với thân mình. Mới đầu, quý vị có thể chỉ nhận thấy cả một vùng khá lớn, bằng khoảng như một bàn tay úp lên vùng mũi và miệng mình. Ở đó mình nhận biết được hơi thở. Cũng không cần phải cố gắng để thu nhỏ cái vùng đó lại nếu như cảm thấy căng thẳng. Nếu chúng ta thu nhỏ lại, chỉ còn là một vùng khoảng 2-3 cm ở dưới cánh mũi. Được như vậy thì chúng ta hãy làm. Nếu quý vị có thể thu nhỏ hơn cái vùng quan sát đó nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa thì càng tốt, nhưng đừng làm với sự căng thẳng. Vừa quan sát cái điểm đó, vừa xem mình có bị căng thẳng không. Tâm của mình đặt tại cái điểm quan sát đó, nó tò mò khám phá hay là nó ham muốn đạt được một cái gì đó. Tò mò khám phá thì tốt, nhưng mong muốn đạt được một cái gì đó là thái độ sai. Tôi không nói quý vị xuyên thấu hay là dùng sức ép sự quan sát của mình vào một vùng nào đó. Tôi nói quý vị chú ý đến cái vùng đó thôi. Một chút xíu năng lượng, chút xíu sự hướng tâm để chú ý đến cái vùng cảm giác dưới cánh mũi, trên môi trên. Cái vùng cảm giác do hơi thở tiếp xúc với thân mình đó, có thể nó mờ, có thể nó rõ, có thể nó là một vùng rộng lớn, có thể nó chỉ là một vùng nhỏ tí xíu, không sao cả. Đó là sự thật đang diễn ra, và học cách để chấp nhận sự thật đó. Nó cũng chỉ là kinh nghiệm thôi, là đối tượng để tâm biết mà thôi. Với những người mới hành thiền, chúng ta sẽ thấy dường như chúng ta có nhiều suy nghĩ hơn là mình tưởng. Thậm chí chúng ta choáng váng và sợ hãi vì khi ngồi xuống mới nhận thấy là mình nhiều suy nghĩ đến vậy. Và cảm giác như càng hành thiền thì lại càng nhiều suy nghĩ. Thậm chí chúng ta muốn chạy trốn khỏi những cái mớ suy nghĩ dày đặc và đem tôi đó. Đó là thái độ sai trong việc thực hành. Và trong thiền thì thái độ sai cực kỳ quan trọng. Khi tâm lắng xuống do quá trình thư giãn trước đó, hoặc lắng xuống khi đặt nó ở hơi thở, tâm lắng đến đâu thì chúng ta nhận ra suy nghĩ đến đó. Không phải là trước đó chúng ta ít suy nghĩ mà bây giờ nhiều suy nghĩ, mà là khi tâm lắng xuống chúng ta nhận ra được sự thật là mình suy nghĩ như vậy đó, nhiều như vậy đó, xấu ác như vậy đó. Nhận ra được chính mình là một điều quan trọng để chúng ta chân thật với mình. Nhưng chúng ta phải có cách đối diện. Sự suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Chúng ta không mời được nó tới. Chúng ta không đuổi được nó đi. Nhưng chúng ta có thể học được cách chấp nhận nó mà không phản ứng, không chống đối. Những suy nghĩ sẽ trực chờ ở đó để kéo quý vị ra khỏi việc quan sát, để ngồi nghĩ chuyện này, việc khác. Chúng ta biết như vậy, rồi lại quay trở lại việc mình đang làm. Biết những dòng suy nghĩ đang kéo mình đi như thế, rồi quay trở lại hơi thở đang được quan sát. Đừng có một thái độ nắm chặt lấy hơi thở, bởi vì sợ rằng nếu không nắm chặt lấy hơi thở, tâm mình sẽ lang thang suy nghĩ. Cái cách đó chỉ làm quý vị gồng cứng lên, đau đầu, buốt óc và trở nên căng thẳng. Đó không gọi là thiền, đó chỉ là một cuộc hành xác tâm lý. Đừng vội mong chờ kết quả tốt đẹp của thiền. Bởi vì ngay từ đầu, thiền rất khó khăn, với rất nhiều những trở ngại chông gai. Và hãy coi những trở ngại chông gai đó là bài học, là điều thích thú, tò mò, khám phá. Còn nếu quý vị muốn quan sát hơi thở rõ ràng, hay là muốn được lắng tâm, hay muốn suy nghĩ bất cứ một cái muốn nào mà đang trái với sự thật đang diễn ra, mà quý vị chống đối, chỉ làm cho quý vị thêm khổ não. Hãy để mọi thứ thật tự nhiên. Hãy cho phép mình sai. Hãy cho phép có những lúc hơi thở trở nên khó khăn để nhận biết. Nhưng suy nghĩ thì lại rất rõ ràng. Mình biết như vậy. Biết là mình đang nghĩ. Biết những cái rõ ràng của suy nghĩ đó. Rồi lại trở lại hơi thở. Không sao cả. 10 lần biết suy nghĩ, 10 lần biết trở lại là 10 lần thực hành đúng. Mà 100 lần biết suy nghĩ, 100 lần biết quay trở lại là 100 lần biết thực hành đúng. Còn nếu ngay từ đầu muốn thực hành cho đúng bằng cách nắm chặt lấy hơi thở, quý vị đã làm sai. Cùng với hơi thở, tâm nhận biết một cách tự nhiên các đối tượng khác. Nó vẫn biết âm thanh. Nó vẫn biết cái ngứa ở chỗ này, chỗ kia. Nó vẫn biết cơ thể mình đang ngồi như thế nào, lưng để ra sao, vân vân. Nhưng mà những đối tượng phụ đó thì không nổi trội, không quan trọng. Mà quan trọng, nổi bật, rõ nét nhất là cái cảm giác khi hơi thở tiếp xúc với thân mình. Vùng dưới cánh mũi và trên môi trên. Ngoài ra còn có đối tượng thứ hai hãy chú ý một cách kỹ lưỡng, đó là cái tâm đang nhận biết cảm giác tại đó. Tâm thiền hay là tâm quan sát hay là tâm chánh niệm đang hướng sự chú ý về cái vùng đó, dưới cánh mũi, trên môi trên. Nó cảm thấy thích hay không thích những gì đang diễn ra. Nó cảm thấy căng thẳng hay nhẹ nhàng, thoải mái. Nó tò mò thích thú hay là đang ham muốn điều khiển. Lúc nào trong sự quan sát của chúng ta cũng có thể nhận biết được ít nhất là ba yếu tố. Cái vùng thân mà mình đang hướng đến, vùng mũi, vùng miệng, hay khoảng cách, hay là cái khoảng ở bên trong của mũi, ở cánh mũi, hay là sâu bên trong mũi. Đấy là vùng thân. Cái vùng cảm giác hơi mát mát, hơi ngứa ngứa một chút khi hơi thở tiếp xúc với thân mình, đấy là yếu tố của thọ. Sự nhận biết xem cái thái độ của mình trong cái công việc mình đang làm như thế nào, đó là tâm. Chúng ta làm một cách thích thú, hoan hỉ hay là lo lắng, sợ hãi, đó là tâm. Chúng ta thực hành một cách tự nhiên hay đang cưỡng ép, đó là tâm. Và cách chúng ta đối diện với những cái đối tượng phụ như thế nào cũng quyết định bởi tâm. Muốn gạt bỏ suy nghĩ hay chấp nhận. Muốn lắng nghe âm thanh cho rõ hay cứ để mọi thứ được tự nhiên, đó cũng là tâm. Đang chú ý đến cái vùng cảm giác đó, nhưng thấy đau ở chân, ngứa ở vai, thì tâm thiền cũng sẽ chạy lên đó để nhận biết những cảm giác tại vùng thân đó. Nhưng nếu như thiền tốt, chúng ta biết tại đó, nhưng không suy nghĩ miên man về đó, mà lại quay trở lại được cái việc chính thức, việc quan trọng nhất mà mình đang làm. thoảng chú ý đến dáng ngồi của mình. Với những người chưa quen, chúng ta có thể chuyển động một chút, nhưng đừng chuyển động quá nhiều, mà nên thay đổi một tư thế rồi lại giữ nguyên. Chúng ta nên duy trì một dáng ngồi thẳng nhưng không gồng cứng. Kiểm tra xem toàn bộ cơ thể có mềm mại hay không. Có chỗ nào nó đang gồng lên do căng thẳng vì quá cố gắng hành thiền hay không? Chúng ta tạm dừng cái thời thiền ở đây.